Thì rồi chúng ta đã học xong một phẩm à, bây giờ bữa nay mình học cái phẩm 16, có nghĩa là phẩm các căn. Có một chuyện mà tôi phải nói rõ cho, nhắc lại thì đúng hơn, nhắc lại cho bà con rùm nhớ. Tức là có chỗ thì nói đến con đường giải thoát á, Đức Phật ngày nói đến thất tịnh. Có chỗ thì ngài nói đến bát chánh đạo, thất giác chi, ngũ căn, ngũ lực, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, tứ chánh cần nha. Rồi có chỗ thì ngài nói 37, 37 phẩm Bồ đề nha, 37 phẩm Bồ đề. Tùy chỗ mà ngài nói rộng hay là nói gọn, rộng hoặc là gọn. Ở đây chúng ta thấy nó có điểm đặc biệt đó là ở đây ngài kể có bốn căn thôi, tức là bốn Inriya, bốn quyền á, thì mình thấy là ngài đến nó nói đến tấn niệm và định nhưng mà ngài không nói đến tuệ. Nó có lý do là vì sao, là bởi vì một người mà có tính căn, tức là có cái chánh tính tới nơi tới chốn, một người mà có tấn căn có nghĩa là có khoan, tính căn phải định nghĩa tính căn chứ. Tính căn có nghĩa là cái chánh tính, tức là cái niềm tin đúng đắn chín chắn nơi Đức Phật, nơi giáo pháp và nơi tổ, niềm tin vào trong cái pháp môn hành trì, niềm tin vào những cái gì mà Đức Phật giảng dạy đối với bốn đế, 12 duyên khởi, vân vân, 37 pháp bồ đề chẳng hạn. Thì với một cái niềm tin như vậy đó, rồi cộng với là bốn cái sự tu tập tinh tấn, gồm có gọi là thận từ tu bảo. Thận tức là nỗ lực ngăn trừ, đối phó, đề phòng những ác pháp vừa có. Trừ cần tức là đối phó với những ác pháp đang có mặt, vừa có mặt. Rồi tu cần tức là nỗ lực phát triển những cái thiện pháp chưa có. Và bảo cần có nghĩa là giữ gìn giữ, không để cho nó có rồi nó bị mất. Tổng cộng gọi là tứ kính căn, tức là tấn căn. Rồi niệm căn ở đây tức là cái chánh niệm ở trong bốn niệm xứ. Còn định căn ở đây tức là ba loại định, sát na định, cận định hay là kiên cố định. Thì cái kiên cố định nó chỉ cho bốn tầng thiền nha. Thì một cái người mà thành tựu bốn cái này nè thì dứt khoát là phải có tuệ quyền, phải có tuệ căn nha. Nhưng mà vì cái căn cơ của người trước mặt thì Thế Tôn là chỉ nói bốn thôi. Thấy cái người này nghe bốn thì nó hợp hơn là nói năm, nó nhiều với họ. Và cũng có một cái lời giải thích nữa, đó là khi mà ngài nói bốn cho đây là một cách nói gợi ý, cách nói gợi ý cho người ta thấy rằng đôi khi đó, người ta hiểu chưa tới nơi tới chốn cái tính tánh niệm định, cho nên đó là người ta phải cần đến đến đến tuệ. Nhưng mà nếu mà hiểu tới nơi tới chốn bốn cái kia thì tự nhiên người ta thấy rằng không kể tuệ cũng không sao. Cái này phải ghi, nếu hiểu rốt ráo bốn cái căn này á thì không cần kể tuệ căn cũng được. Khi mà ta cứ khư khư cho rằng lúc nào cũng phải kể đủ năm, điều đó cho thấy rằng ta hiểu chưa có rốt ráo, chưa có rốt ráo. Bởi vì bằng chứng là tăng chi mình đã học rồi, có chỗ Đức Phật này dạy có hai chỉ quán thôi này, các tỳ kheo có hai cái pháp mà khi được tu tập tới nơi tới chốn thì sẽ dẫn đến cái sự gọi là chấm dứt phiền não, kết thúc sanh tử, thì đó chính là chỉ và quán. Biết các vị trong rừng còn nhớ cái này không, nó có một bài kinh này cho nó chỉ quán thôi. Như vậy thì so với bài kinh này thì ngài nói còn hơi nhiều đó, chứ kinh kia ngài nói có hai à, chỉ có chỉ quán thôi. Chỉ quán thôi. Thì bốn cái này đó, mình hiểu rốt ráo nhẹ và có được một cách rốt ráo thì đương nhiên là có được tuệ quyền. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đó là chuyện thứ nhất nha. Có đủ bốn căn này á thì sẽ có tuệ căn, và khi mà thiếu tuệ căn á thì ta cũng không thể có rốt ráo bốn cái căn này. Tôi nhớ tôi đã có giảng cái bài kinh này rồi, bài kinh về bát chánh đạo, không biết các vị còn nhớ không. Mỗi chi đạo hỗ trợ cho bảy chi đạo còn lại và đó, và nha được cái sự hỗ trợ từ bảy chi đạo kia. Đó, tôi nhớ tôi có giảng cái này mà quý vị quên thì thôi giữ nước uống thuốc chuyển kiếp thôi, nhớ nha, cái này tôi nhớ tôi có giảng. Có nghĩa là mỗi chi đạo á nó hỗ trợ cho bảy cái chi đạo còn lại nha, và nó hỗ trợ người ta mà đồng thời nó cũng được sự hỗ trợ từ người ta. Mà tại sao phải nói như vậy? Qua cách nói này ta mới thấy rằng cái các pháp hữu vi nó luôn luôn tồn tại vận hành trong cái nguyên tắc gọi là nhân quả tương quan nha. Là sao? Thí dụ như nói là cái ác đi, mình thấy vô minh á nó tạo ra hai cái thiện hành và ác hành, rồi từ cái thiện hành ác hành nó mới dẫn đến tái sanh, dẫn đến sự có mặt của sáu sáu căn. Mà hễ có sáu căn là có sáu xúc sáu thọ, và nếu mà mình không có tu tập thì sáu thọ nó lại là nền cho sáu ái tứ thủ hai hữu và tứ sanh, rồi từ đó nó sanh ra là già đau chết sầu bi khổ u não nha. Và ngược lại chính cái từ cái chính cái sầu bi khổ u não đó, đó với cái sự hỗ trợ của tứ lậu đó, nó lại sanh ngược lại cái vô minh. Đó có nghĩa rằng là cái phiền não nó là nhân đó, nhưng mà chính nó lại được tạo ra bởi một cái nhân khác trong quá khứ. Nhớ nha, nhân là tạo ra quả, nhưng bản thân cái nhân nó lại được tác động bởi một cái quả khác trong quá khứ, mà cái quả đó lúc bây giờ nó lại cũng là nhân. Biết nói gì trong trong hiểu không ta? Có nghĩa là mình được tạo ra từ má mình, má mình là nhân của mình, nhưng mà má mình lại là quả của bà ngoại, bà ngoại đó là nhân của má mình nhưng mà lại là quả của bà cố. Là đại khái nó cứ như vậy đó nha. Cho nên dầu thiện dầu ác, dầu thiện hay ác, miễn là pháp hữu vi thì luôn luôn gì ta xuất hiện và vận hành theo cái nguyên tắc nhân quả. Cái này là quả của cái kia, lại cũng là nhân cho cái nọ. Cái bài kinh này nếu phân ra phân tích là nó sâu lắm quý vị, nó sâu lắm. Chứ còn đoạn này trong chánh kinh quý vị thấy không, bản tiếng Việt chỉ có ba hàng thôi, chỉ có ba hàng nhưng mà nó rất là sâu. Có nghĩa là cái các pháp hữu vi ở trên đời cái gì cũng do nhân tạo ra, và bản thân nó lại là nhân cho cái khác. Đây là cái luật vi nha, cái luật của pháp hữu vi, mọi thứ ở đời đều được tạo ra bởi cái khác, và bản thân nó lại cũng là nhân để tạo ra một cái khác nữa. Nó cứ như vậy đó. Đây là lý do vì đâu mà cái luật nhân quả nó quan trọng và nó có một cái vị trí phải nói là hàng đầu ở trong đạo Phật nha. Là vì đâu? Là vì hễ chúng ta còn quẩn quanh trong cái vòng nhân quả đó thì còn phải quẩn quanh trong cái vòng tam tướng, bởi vì tam tướng và nhân quả nó là không thể rời nhau nha. Có bản thân nó có mặt là nhờ vào vô số điều kiện, vô số nhân duyên, mà chỉ cần một trong số những điều kiện những nhân duyên ấy mà có trục trặc, có thay đổi, có biến tướng thì cái quả nó cũng trục trặc, nó cũng thay đổi, nó cũng biến tướng. Bằng chứng hai người cùng có đạo tâm như nhau, cùng làm một việc phước như nhau, trước một đối tượng giống hệt nhau, nhưng mà vì cái nền tảng tâm thức của hai người này chắc chắn có điểm không giống nhau, cho nên mai này cái quả mà nó trổ ra nó cho A không giống B. Là vì sao? Là bởi vì nghe nhân có khác nên quả dĩ nhiên có khác nghe. Nhớ cái điểm này, nhân tương đồng thì quả tương đồng. Thí dụ như mình thấy tại sao gọi là Như Lai, vì cái chữ Như Lai nó có nhiều nghĩa lắm. Cái chữ Tathāgata nó có hai, nó có nhiều nghĩa lắm. Tathāgata là vị đã đến như vậy, và cũng có nghĩa là đã đi như vậy. Đã đến như vậy thì biết sao ta, là Tathā cộng với Agata, vị đã đến như vậy. Rồi trường hợp thứ hai, Tathā mà cộng với gá tá đó là vị đã ra đi như vậy. Nghĩa là sao? cả chư Phật đều có cái quá trình ba la mật giống nhau trên nền tảng tâm nguyện giống nhau. À, nhớ nha. Rồi, quả vị càng cao thì điểm giống nhau càng lớn, quả vị càng thấp thì cái điểm giống nhau nó càng càng ít. Không biết trong rừng có nghe không, chắc phải ghi thêm. Quả vị mà càng thấp á thì cái điểm khác nhau đó càng lớn. Thì hiểu, nói vậy hiểu không ta? Tôi ví dụ nha, ví dụ như vàng mà vàng 10 đó thì nó có nhiều điểm nó giống nhau lắm nha. Đã vàng 10 thì vàng 10, vàng 24 thì lúc nào cũng có điểm giống nhau, nhưng mà bắt đầu vàng mà pha là bắt đầu hơi mệt á. Ví dụ như là bên Mỹ thì có, mình có biết là tệ lắm, là tới vàng 14 là hết, nhưng mà bên châu Âu nó có tới vàng 9 đấy, các vị biết không? Vàng 9 có nghĩa là một nửa là bạc hay là đồng hay là thau hay là cái gì đó, đại khái tùy tùy tùy trường hợp. Nhưng mà ở châu Âu tôi biết nó có vàng 9, nó có vàng 10, vàng 12, vàng 14, vàng 18, còn 24 là phải nói. Còn Mỹ thì theo tôi biết là thấp nhất chỉ có vàng 14 và 18 trở lên thôi nha. Mà hễ mà càng thấp thì cái điểm khác nó càng nhiều, nhưng mà lên càng cao thì chẳng hạn như mình biết cái số code của vàng 18 nó là 750 nhé. Số code của bạc là 925, của platin là 950 nha. Bởi vì càng lên cao nó mới có cái số code đó, còn hễ càng thấp là coi như dẹp mấy con số đó luôn, vì nó pha tùm lum ở dưới đó. Cho nên ở đây cũng vậy, cái quả vị chánh đẳng giác là quả vị cao nhất, rồi xuống một chút nữa là độc giác, xuống một chút nữa là hai vị trí thượng, xuống một chút nữa là các vị đại đệ tử mà có biệt hạnh nha. Như vậy phải ghi xuống: toàn giác, độc giác, rồi thượng thủ thinh văn, rồi gì nữa ta, rồi đại thinh văn có cái biệt hạnh đấy. Thì cái điểm đồng á rất lớn. Ngoài ra đó thì cái điểm đồng á nhỏ hơn nhiều. Rất lớn là sao? Chẳng hạn như cái này tôi cho phép tôi kể chuyện hơi phong thần chút nha. Bồ Tát chánh đẳng giác, chánh niệm tỉnh giác nhập thai, tức là rời ở trên đấu sức xuống bụng mẹ trong chánh niệm tỉnh giác. Lúc trụ thai là trong bụng mẹ chánh niệm tỉnh giác, lúc xuất thai cũng chánh niệm tỉnh giác, đó là chánh đẳng giác toàn giác. Còn độc giác là chánh niệm tỉnh giác lúc nhập thai, chánh niệm tỉnh giác lúc trụ thai, nhưng mà không có chánh niệm tỉnh giác lúc xuất thai. Vị trí thượng giống y chang như vị độc giác, có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác, tức là hai vị trí thượng là người sáng lại xuất phát từ một quyền liên, chánh niệm tỉnh giác lúc nhập thai, chánh niệm tỉnh giác lúc trụ thai, nhưng không chánh niệm tỉnh giác lúc xuất thai. Một điều này phải mấy phong thần dữ dội nè. Trong cái bộ tuần hoàn mà tiêu hóa bài tiết của độc giác, của toàn giác này khỏi nói rồi, bây giờ mình nói vị độc giác và trí thượng như ngài sắc là pháp quyền liên, là không có những cái tạp chất mà không cần thiết như là phàm phu. Ở trong cái ruột dạng phàm phu thường là có máu ít hoặc nhiều, ít thì mình không có thấy, nhưng mà nó có cái mùi tanh thôi. Nhưng mà riêng cái vị độc giác và hai vị trí thượng đó thì cái bài tiết nó không có cái mùi mà hôi nhiều như là các cái chúng hạng chúng sanh khác, nhớ nha. Tức là chánh niệm tỉnh giác lúc nhập thai và trụ thai đã đành, mà trong cái đời sống bình nhật của ba cái nhân vật này nè thì cái đường bài tiết nó cũng khác. Còn cái chuyện quý vị tin hay không thì kinh nói vậy tôi giảng, chứ giờ gì cái đè ra mắt tôi chứng minh làm sao mà tôi có bóc tôi ngửi rồi tôi biết. Ok rồi, thì có nghĩa là càng lên cao thì cái điểm đồng nó càng lớn, còn mấy vị mà thấp xuống nữa là thì biết cái điểm đồng nó ít đi. Vậy mà cũng cười cho được, nghe không đau lòng cũng cười. Ok, cho nên cái luật của đạo, cái luật của Phật pháp, cái luật của vũ trụ á, là nó có ba cái điểm tương tương quan này, là có điểm tương quan của các hữu vi, là cái gì cũng do nhân tạo và cái gì nó cũng là nhân để tạo ra cái khác, Thì phải hiểu như vậy, nắm được cái luật đó cho vững thì mình mới hiểu ở đây bốn cái này: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính tức là chánh tính. Tôi nói các vị đừng có buồn, chứ trong mắt của tôi thì Phật tử Việt Nam mà đáng gọi là chánh tính là mò kim đáy biển, mà chánh tính mà hiếm rồi thì chánh kiến là coi như đáy biển mò kim, các vị hiểu không? Bởi vì chánh tính mà không có thì là chánh kiến ở đâu ra? Rồi các vị hỏi tôi sẽ dựa vào đâu, sẽ dựa vào đâu? Dạ tôi dựa vào chỗ này. Các vị tự hỏi lòng đi, có bao nhiêu lý do đưa Phật tử vào học Phật pháp? Có bao nhiêu? Đi vào chùa là do bà ngoại đi, má đi, mình bèn đi. Vào chùa là tại vì bữa đó má mất, ba mất, nhờ mấy thầy tụng kinh rồi mới gửi cốt vào chùa, thế là mình đi. Vào chùa là bởi vì có chuyện buồn, thế là mình đi. Vào chùa là bởi vì tìm một cái chút gọi là an ủi tâm linh tinh thần, thế là mình đi. Còn bên hải ngoại còn có cái gì lý do nữa, đó là vào chùa vì đó là cái điểm họp mặt của đồng hương, nhớ quê quá, giao thừa tháng 7 rồi này nọ, vô chùa để mà kiếm đồng hương mà nuôi dóc đó. Rồi chưa kể có một số người họ đưa ra lý do mà mình còn tang thương nữa, đó là họ vào chùa bởi vì ở đó có mấy cái hội chợ thực phẩm, ở đó có bán chả giò, có bán bánh xèo, có bán đồ chay, mà những cái thứ đó họ không có thấy ở bên ngoài, bởi vì có nhiều cái tiểu bang cộng đồng người Việt nó ít quá đi, cho nên họ chỉ trông cậy vào những cái nhạc hội hay là nhà thờ với chùa, cho nên cứ chỗ đó mà cắm đầu vào chùa, cắm riết họ nó nghiện tương trao rồi nó đi lu nha. Chứ các vị biết trong kinh giải thích thế này: toàn bộ thế giới này gồm các cảnh giới và vô lượng, chúng sanh như tăng tưởng cộng sản mà khổ vậy, toàn bộ thế giới và các cộng sanh đều nằm gọn trong ba khổ. Nhớ nha, một, khổ khổ là cái sự khó chịu của thân tâm. À, tức sự có mặt của những gì ta khó chịu. Số 2 là hoại khổ, là cái sự vắng mặt của những gì làm ta dễ chịu. Cái số 3 là mới ghê, hành khổ là cái bản chất lệ thuộc các cái điều kiện mà có đó. Thì trong kinh ghi rõ thế này: cái người mà kém trí, không phải nói chữ kém thì cũng mơ hồ lắm, người mà hạ căn á, là chỉ gặp khổ khổ mới sợ rồi tu hành, có nghĩa là gặp cái điều mà sốc á, rồi cái hạng mà trung căn á, là chỉ gặp cái hoại khổ đó đã biết tu hành, cái hạng mà thượng căn đó thì chỉ nhìn vào cái bản chất mà lệ thuộc điều kiện đã buông hết mà đi. Đó, nhớ nha. Đó. Trước hết là phải nói là thế giới này nó nằm trong ba cái khổ, mà cái bậc mà hạ căn, cái người trí kém là họ phải bị sốc, họ phải bị sốc. Rồi ở đâu nói cái này đó, là nhiều kinh nói cái này, nhưng mà tôi chỉ dẫn là kinh roi ngựa mà ta vừa học tuần trước đã nói cái vụ này rồi, nhưng mà nhiều kinh nữa, nhưng mà thôi bây giờ nhắc lại cái kinh mà mình mới học đó. Kinh roi ngựa là sao? Tức là có ngựa, nó có con ngựa nó thấy cái bóng roi nhán lên là nó giọt rồi, có con ngựa quất một cây nó mới giọt. Có phải biết trong rừng còn nhớ nè không ta? Alo, uống thuốc nghe, uống thuốc nghe, còn nhớ không? Uống thuốc đi. Rồi ra khỏi uống. Ok, có nghĩa là có cái hạn á, là nó chỉ nghe cái chuyện buồn của người ta, nó nghe là động đất sóng thần là đã tu rồi. Rồi cái hạng thứ hai là phải người thân của nó, bạn bè của nó bị á, nó mới tu. Cái hạng thứ ba đó là coi như là nó bị đại họa lâm đầu á, rớt xuống đầu nó mới tu. Còn cái hạng thứ tư là chết bỏ không thèm tu. bốn loại ngựa nhớ không, thì ở đây đó là cái hạng mà hạ căn á, là coi như nó phải bị sốc mới tu, tức là bị khổ khổ mới tu. Cái hạng trung căn á là nó chỉ thấy cái hoa héo là nó đã tu, nó thấy người ta ly dị là nó đã tu, nó thấy người ta cháy nhà phá sản chứng khoán mất giá là nó đã tu rồi. Còn cái hạng thứ ba là hạng thượng căn là ghê nhất, họ chỉ nhìn thôi, họ thấy sao mà ở đời này nụ cười và nước mắt nó đều phải lệ thuộc vô số điều kiện, và điều kiện nào cũng có thể là gốc của nước mắt hết đó. Có điều là trực hay là gián tiếp thôi nha. Cho nên kinh mới nói đó, ngài Xá Lợi Phất á, Xá Lợi Phất á, thấy khổ trong lạc, ngài Mục Kiền Liên đó là thấy khổ trong khổ. Biết có hiểu không ta? Có nghĩa là các vị đó trí tuệ như nhau hết, nhưng mà ngài sẽ là ngài Mục Kiền Liên là ngài định mạnh, ngài chuyên về định, cái người định mạnh đó, là coi như đó là họ trong khi mà quán tâm tướng cái khổ tướng nổi bật mới trong rung người nhớ đó không ta. Có ba cái hạng thánh đó. Đức tin mạnh đó, khi mà quán tâm tướng đó, thì cái vô thường tướng nó nổi bật, cho nên cái thánh trí của họ được gọi là vô vô tướng giải thoát. Bây giờ họ thấy cái gì nó cũng rã bèn hết, họ thấy nam nữ rồi chư thiên loài người cái giống giả gì nó cũng là một nắm cát hết đó, gọi là vô tướng nhẹ thôi. Đó là cái hạng mà đức tin mạnh, khi mà quán tâm tướng danh sắc họ thấy cái tướng vô thường nó rõ. Cái hạng thứ hai là định mạnh, khi mà quán tâm tướng họ thấy cái tướng khổ nó rõ, cho nên cái thánh trí của họ, cái thánh trí được gọi là vô vô nguyện giải thoát. Có nghĩa là họ thấy nó hoại quá, họ không còn thiết tha mong nổi gì nữa hết. Tiếng Pali gọi là Appanihita, nhớ nha. Cái hạng thứ ba là trí mạnh, khi quán tam tướng thì cái tướng vô ngã nổi bật, cho nên cái trí của họ được gọi là không tánh giải thoát. Và tôi nhắc lại một lần nữa, không tánh trong Phật pháp á, không có nghĩa là nothing, không có gì, mà là nobody, có nghĩa là không có ai. Không biết đúng rồi, còn nhớ này không ta? Alo, còn nhớ này không? Cái không tánh trong Phật pháp nó không có nghĩa là không có gì, mà nó có nghĩa là không có ai hết á. Hai cái nó khác nhau. Và tôi nói hoài, tôi nói trong cái tinh thần của Tuệ Quán, không có chiếc xe trong cái đống phụ tùng, và ngược lại không có cái đống phụ tùng trong chiếc xe. Là vì sao? Vì khi cái đống phụ tùng nó được lắp ráp một cách hợp lý thì nó thành ra cái mà ta gọi là chiếc xe. Và khi nó bị tháo rời nó từng phần á, thì lúc chiếc xe biến mất, và lúc đó nó nhường chỗ cho cái đống phụ tùng. Cho nên trong hễ mà có xe là phải mất tiêu cái đống phụ tùng, mà hễ muốn có đống phụ tùng thì chiếc xe phải biến mất, nghe kịp không? Có nghĩa là không có chiếc xe trong đống phụ tùng, không có phụ tùng trong cho trong cái chiếc xe, có nghĩa rằng không hề có một cái tôi nào trong năm uẩn. Bởi vì tất cả là đều đồ đồ ráp, như là mình nói cây chuối, thật ra đó nó là cái sự lắp ráp ghép nối của các cái bẹ chuối nha. Tháo rời ra thì không có cái gì gọi là cây chuối hết, nhưng mà khi ráp các cái bẹ đó lại thì ta có một thứ mà ta gọi tên nó là thân chuối, cây chuối, nhớ nha. Như vậy thì chỉ riêng cái bài 151 này đó là các vị thấy cái tính tương quan nhân quả của các pháp tu, tức là tính tánh niệm định, đó là bốn cái này hỗ trợ cho nhau, mà đồng thời khi bốn ông này có mặt thì đương nhiên là phải có tuệ căn. Khoan, còn cái bài kinh này quan trọng nữa. Đức Phật ngài dạy trong Trung Bộ nha, tôi quên cha nó bài nào là trong Trung Bộ này, ai đọc nhiều thì nhớ, ai mà nhớ này là người đã khỏi uống thuốc ba kiếp nè. Ngài dạy rằng một cái hộp thóc được đặt đúng hướng thì dầu muốn dù không cũng sẽ cắt đứt đồ vật khi bị nhớ. Còn ở đây sẽ có cái tên này giỏi, chẳng biết nhớ thiệt hay xong nó dốc dữ tình, nó nhớ mới ghê chứ. Khi bị đặt sai hướng á, thì dầu muốn dù không cũng không cắt được gì. Rồi còn cũng Trung Bộ, cũng Trung Bộ, cũng Trung Bộ nha. Ngài dạy rằng khi mà củi khô có củi khô được nhen lửa đúng cách á, dầu muốn hay không á sẽ tạo ra lửa, biết trong rừng còn nhớ kinh này không nha. Còn mà khi một trong các cái điều kiện tạo lửa bị thiếu thì dầu muốn hay không lửa không thể có được. Đấy là những bài kinh rất là quan trọng, vô cùng quan trọng, nhớ nha. Tức là khi bốn cái tính tấn định niệm định này mà nó có rồi đó, đây là bốn điều kiện nó tạo ra lửa, lửa gì, lửa trí. Khi bốn ông thầy này không có là tự nhiên là cái ông trí ông sẽ xẹt ra, đi trong rừng có hiểu này không đó. Cho nên ở trong Trung Bộ ngài đưa ra hai cái ví dụ rất là độc đáo và rất là đáng nhớ, đó là khi mà một cái hạt thóc, mà tại sao ngài dùng ví dụ hạt thóc là bởi vì nghe cái bối cảnh đó trước mặt ngài là những người này họ nghe cái ví dụ đó họ sẽ có cái ấn tượng, cho nên ngài mới ví dụ hạt thóc. Biết trong rừng có biết cái hạt thóc mà cái hạt lúa đó nó bén dữ lắm, cái này có ai biết cái đâu, thậm chí Việt Nam tôi biết có người còn lấy đó họ sẽ răng nữa, còn chưa được nhắc đó tôi còn rùng mình. Cái cạnh của nó nếu mà để đúng hướng đó là nó cắt tới cái gì luôn á nha, quý vị không có tin á, vô hũ gạo lượm một hột chọn vô mắt á là biết à, nó nhọn quắc rồi nha. Rồi rồi á là cái điều kiện tạo lửa cũng vậy, điều kiện tạo lửa cũng vậy, có nghĩa là khi mà củi khô có đồ tạo ra lửa, thứ như có đá lửa ha, thì tự nhiên á là và cái sự cọ xát đúng mức đúng cách thì khi mà các điều kiện tạo lửa mà nó hội đủ thì bèn ra lửa ngay. Tôi nhớ có một bài thơ của Tô Đông Pha ký nó hay đến mức mà tôi quên cha nó nguyên văn, bài thơ đó hay đến mức mà tôi nói bây giờ bé tôi xăm lên người nó kỳ. Bài thơ nó có nội dung thế này, ai mà tìm được cái đó tôi cảm ơn rất là nhiều, nghe kỹ nha. Tiếng đàn không có trên ngón tay cũng không có trong cây đàn, nhưng khi ngón tay và dây đàn gặp nhau thì ta sẽ nghe được tiếng đàn. Tôi nói óc luôn, bài thơ nó quá thông minh. Các vị tìm tôi cái đó dễ ẹ, là các vị đánh chữ Tô Đông Pha ngón tay và cây đàn đánh vậy đó. Bây giờ tôi đang giảng tôi không có tìm nha, để chữ Tô Đông Pha ngón tay cây đàn nó sẽ ra bài thơ đó, nó hay dữ lắm. Tôi nhắc lại, trong ngón tay không có tiếng đàn, trong dây đàn không có tiếng đàn, khi hai cái món này nhau, đó là nói còn nếu mà nói đủ là khi mà hai món này gặp nhau rồi cộng thêm kiến thức âm nhạc, cộng thêm bla bla bla bla cảm hứng thì coi như nó sẽ ra một cái bản nhạc, nó ra một bản nhạc. Còn nếu mà mình không có kiến thức âm nhạc thì nó sẽ ra tiếng đàn mà nó không ra bản nhạc, nó hay cái chỗ đó nha. Nếu mà có kiến thức âm nhạc nữa nó là cộng thêm duyên, quả nó sẽ phong phú, còn thiếu duyên thì cái quả nó hạn chế, có hiểu không ta? Cái này phải ghi nữa, đủ duyên thì cái quả nó phong phú, mà thiếu duyên á thì quả sẽ hạn chế, hiểu không? Hay quá, cái tên này nó giỏi, cái tên này không cần uống thuốc nè, cái tên này không cần uống thuốc nha. Cái này là coi như là đặc cách, coi như là cho tên này không uống thuốc. Nhược ngôn cầm thượng hữu cầm thanh, nếu mà ở trên đàn mà có âm thanh á thì tại sao mà mình để nó không ra tiếng, mà nếu mà nhược cái gì nhược ngôn thanh tài chí đồ thượng, mình nếu mà ngón tay mà âm thanh nó nằm tại ngón tay đó thì nếu không có đờn thì làm sao mà nó ra tiếng. Các vị nghe kịp không đó, hay quá, cái tên này hay nè. Có nghĩa là tiếng đàn nó không có trên đầu ngón tay, nó cũng không có trong cây đàn, nhưng mà hai cái ông quỷ này nó gặp nhau thì nó ra tiếng đàn. Như con câu chuyện tào lao mà tôi kể hoài đó, là cái bà đó bả đi bác sĩ, bả nói không biết tại sao mà bả rờ đâu cũng đau quá, bác sĩ mới thử tùm lum, mới cuối cùng thì qua nhiều ông mà họ nói bà là chắc về chờ chết rồi, tại vì nó đau kiểu mà đau toàn thân mà không tìm lý do, là đấy là chắc là tuyệt chứng nan y. Thì bả đi tới ông bác sĩ già này mới nói, ổng khám mà ổng nói ông bà chỉ đau ngón tay thôi nha, khi mà ngón tay nó đau thì là đâu cũng đau, nhưng bả lại không có để ý là cái đầu ngón tay nó đau. Các bạn nghe kịp chưa? Cho nên ở đây đó là cái bài kinh này đó là tôi đặc biệt tôi dành cái một cái giải thích sâu để về sau tôi không có giải thích nữa nha. Và sẵn cho bà con biết tại sao có những chỗ Thế Tôn kể không hết là vì cái mục đích đó, cho mình thấy khi duyên đủ rồi, giàu muốn giàu công, người đó phải giác ngộ. Sẵn đây tôi kết cái bài kinh này bằng một cái đoạn kinh khác mà nhiều người không hiểu hoặc là hiểu lầm. Khi mà tu phan phải bỏ chữ này, tu tứ niệm xứ đó chậm lắm là 7 năm cũng chứng thánh. Biết các vị có đọc cái đó không? Người nào không hiểu cái này á, thì suy nghĩ ủa sao sao đã vậy ta, nếu mà tu tới một xíu mà 7 năm mà chậm lắm 7 năm chứng thánh, vậy là mấy vị hành giả là đắc sạch rồi. Dạ thưa, nó không phải đơn giản như vậy đâu. Có hai chuyện phải lưu ý. Một á, tu đúng hay không. Số 2, ba la mật á, mà không tròn á, sẽ không thể tu đúng. Do thiếu niệm tính tuệ định. Đó là thiếu tính tấn định định tuệ đó, các vị nghe kể hiểu không ta? Tính định nó bị thiếu, mà mình thì mình cứ tưởng là tính định đó, tức là thiếu năm quyền đó. À quên, nó lát mình học bài kinh này rồi. Thiếu năm quyền, bây giờ nhớ chưa, bài kinh này nó quan trọng lắm. Lát nữa mình sắp tới rồi, sắp bài kinh đó rồi. Tôi nước ào là qua tới bài kinh đó liền nha. Rồi, có hai chuyện phải lưu ý, đó là trong kinh nói tu tứ niệm xứ trễ lắm là 7 năm phải đắc. Mình nghe mình thấy đã thiệt, một là mình nghe mình thấy đã, còn hai là mình nghe mình hoang mang, mình thấy ủa nếu mà vậy biết bao nhiêu cha hành giả thiền sư đắc sạch đó là sao. Nhưng mà không, cái vấn đề nó là nếu mà mình có chắc là 7 năm đó mình có tu rốt ráo hay không. Rốt ráo là có nghĩa là các vị còn nhớ ba hạng hành giả không ta? Hạng bậc hạ đó là tu theo đồng hồ, cái nghĩa là một ngày như vậy là ngồi bao nhiêu đi bao nhiêu, rồi xong rồi là muốn làm gì làm, đó là bậc hạ. Còn bậc trung là cũng tu theo giờ, nhưng mà thời gian nhiều hơn, và đặc biệt là mọi người ra khỏi cái giờ kinh hành giờ thiền là họ chỉ làm toàn là việc làm không thôi. Đó, đó, nghe pháp rồi quét dọn chùi cầu rửa chén chứ không có gì bậy bạ hết. Còn cái ông bậc hạ là đi chợ shopping, coi phim, uống cà phê tùm lum hết. Nhưng mà cái ông hạng, ông bậc trung thì ổng là ngoài cái giờ ra ông chỉ tinh tấn thôi, làm thiện thôi. Nhưng mà riêng cái cha bậc thượng thì là chẳng không có đồng hồ nữa nha, mà coi như là buổi sáng thức dậy nó là coi như là chánh niệm suốt 100% cho tới lúc ngủ lại, mà ngủ trở lại ban đêm thôi nha. Cái đó là niệm. Còn tuệ là sao, là người này có kiến thức căn bản về giáo lý hay không. Tôi nói cái này nhiều người buồn dữ lắm hoặc giận dữ lắm mà không nói không được. Đó là tôi rất là hoang mang và nghi ngờ những hành giả không biết giáo lý mà nói rằng đi miếng điện thiền là thiền cái gì. Các vị nói thiền, các vị cứ biết quán danh sắc, các vị biết danh sắc cái mặt mũi đó ra làm sao hay không. Các vị cứ biết tâm thiện đó là gồm cái gì hay không, gồm có tính, tấn, niệm, định, tuệ ha. Mà các vị biết tính là cái gì hay không đó. Rồi khi mà tâm bất thiện nó xuất hiện, cái mình nhận diện cái một cách nào, mình có biết mạng, ngã mạng là cái gì hay không, bỏng sẻn là cái gì, ganh tị là cái gì, tham tà kiến đó là cái gì, các vị có biết cái đó hay không? Cũng không. Học giáo lý thì làm sao mà biết được cái đó là cái gì, mà không biết nó thì các vị lấy cái gì mà các vị nhận diện nó nha. Làm sao biết cái này nó đang sanh, cái này nó đang diệt, mày hiểu không ta? Biết là tâm tham vừa có mặt tôi ngờ, làm sao biết bị là quán sanh diệt á? Thì mặc dù tu quán là mình quan trọng đến sanh diệt chứ không có quan trọng thiện ác trúng, nhưng mà ít ra mình biết nó là cái gì chứ. Không biết danh là gì, sắc là gì thì tôi cũng hơi lấy làm lạ, là những cái vị hành giả đó hỏi giáo lý không biết gì hết. Thì như vậy họ tu tứ niệm xứ họ tu cái gì? Đừng có dựa vào kinh mình nói thời Phật người ta không có học người ta đắc. Xin thưa, đó có hai lý do. Thời Phật mà mình coi kinh mình thấy có nhiều người không có học vì họ đắc, vì hai lý do. Một, người dạy họ là ai? Nội cái đó là mình là nam mà không có rồi đó. Người dạy cho cái mấy người đó là ai? Là toàn là thánh nhân không à nha. Thứ hai, mình có dám bì cái ba la mật của mình với mấy cái người mà không học đó hay không? Thí dụ như một cái ông già, một cái bà cụ gì thời Đức Phật á, một cái anh vàng nông dân nào thời Đức Phật á, mình có dám bì mình với mấy người đó hay không? Mình có dám nói cái trí của mình, ba la mật của mình, phước báo của mình bằng mấy người đó hay không? Cho nên đó, về trò đó là mình đã không bằng rồi, còn về thầy, cái ông thầy của mình dạy mình bây giờ có bằng bằng Đức Phật ngày xưa hay không, mình chỉ ngồi mình dò hai cái đó thôi nha. Chỉ so hai cái vụ thầy và trò xưa và nay đó thì đừng đừng lười học giáo lý. Nhớ cái này quan trọng nha, chứ tôi biết nhiều người hay dựa vô đó nói trong kinh hồi xưa nói ông A bà B đâu có học hành gì đâu rồi cũng đắc. Dạ thưa, quên, họ quên, họ quên, họ quên hai cái vụ này quan trọng lắm, bởi vì cái người trò ngày xưa là hơn mình bây giờ nha, hơn cái chắc luôn á. Rồi cái ông thầy ngày xưa là ai, chắc chắn là hơn thầy mình bây giờ rồi nha. Rồi trốn, bên đây có người này hay, người trích dẫn cái này hay nè, trốn. Ngày xưa có Úc Khi Ta Tây, Úc Khi Úc Khi Ta Nhu, ngày xưa có Quý Bách Chí Ta Nhu, mà thậm chí ngày xưa có Nay Vô, có nghĩa là ba, có ba cái hạng: một là nghe sơ sơ mà đắc, nghe kỹ mà đắc, hướng dẫn đàng hoàng mà đắc. Còn ngày nay mình quỳ mình lạy nó cũng thèm đắc nữa, chứ đừng có nói mà đem so với ngày xưa nha. Rồi bây giờ tiếp theo đó là như vậy, các vị nhớ chưa, bảy tu tiệm xứ trong kinh đó, 7 năm trễ lắm 7 năm cũng chứng thánh, thì làm ơn nhớ giùm, nhớ giùm hai chuyện. Thứ nhất, phải tu đúng mới đắc, 7 năm nó phải tu đúng. Thứ hai, thiếu ba la mật thì làm gì tu đúng. Còn các vị hỏi tôi thì khó vậy, nó khó chứ, khó chứ. Các vị biết chánh niệm mà xuyên suốt liên tục không phải dễ, mà tính ngưng qua bài kinh khác mà cứ ngưng ngưng, bởi vì nó cứ trào ra sao ngưng. Có ba cái lý do mà ta phải liên tục chánh niệm, còn nhớ không ta? Một là biết chết lúc nào, thứ hai là biết sẽ đắc lúc nào, số ba đó là biết ta sẽ tạo cái nghiệp gì mà khi mà thất niệm. Nhớ bao nhiêu đó, tại vì khi mà thất niệm rồi đó. Ở đây có người hỏi tôi vậy chứ sao nhiều hành giả Việt Nam được xác chứng. Tôi phải nói thiệt nghe, tôi có đọc một cái bài phỏng vấn ngài Pao, ngài có nói một câu, ngài hỏi cho tôi xác chứng hồi nào. Không biết trong rừng mình có đọc có đó hay không. Alo, tại tôi nhớ cái nguyên văn này nè: thưa ngài, một người đã đắc sơ thiền là sở hành đã ngon lành, vì đâu có nhiều vị đắc luôn tới gọi là tam tứ định mà sở hành vô cùng thấy ghét đó, nói vậy đó. Thì cái ngài hỏi vậy chứ trước hết tôi phải xác định tôi chưa từng xác nhận vụ đó. Vì sao? À đó, bây giờ tôi mới kể lý do nè, trong lực nói rõ nha. Tỷ kheo mà có chứng thiệt á, có chứng thiệt đó nha, tỷ kheo mà có chứng thiệt đó, đi khoe đó cũng phạm ân đối trị, không chứng mà khoe đó ha, thì phạm bất cộng trụ. Bất cộng trụ là gì ta? Tức là một một trong bốn cái đại trọng giới khiến đương sự không còn là tỳ kheo nữa. Các vị nghĩ coi, các vị nghĩ giùm tôi nha, đó các vị nghĩ giùm tôi, ai là người xác chứng? Nó khổ chỗ cái người mà đủ tư cách xác chứng là phải là người đắc. Bây giờ đừng nói ai nói tôi là tôi là tội khanh đang nói chuyện này, bây giờ tôi xác nhận cho ông A và B đắc, thì chỉ cần ai đó hỏi nhẹ tôi một câu: sư dựa vào cái gì mà sư xác chứng? Sư phải đắc chứ, sư không nhận sư đắc, nhưng mà khi sư nói thằng Tèo nó đắc, có nghĩa là sư đã gián tiếp sư nói sư đắc. Em biết nói trong hiểu không ta? Mà sao người nhiều người Việt Nam mê cái vụ tào lao, một cái vụ vô cùng là bất hợp lý này mà vẫn tin. Ai là người xác nhận? Dĩ nhiên là phải là người đắc. Mà cái kẻ nào mà đi xác nhận thì cái kẻ đó gián tiếp nói rằng tôi đắc. Mà cái người đắc thiệt đó là họ đi họ trốn không kịp, chứ có đâu mà họ đi khoe. Khổ vậy đó mà cứ cả đám buông nhau mà tin. Là tin cái gì nha? Cho nên tôi nhắc lại, nói rằng tu niệm xứ 7 năm là phải đắc, thì mình phải nhớ rằng thứ nhất là anh phải tu đúng, Chứ còn anh vô anh ở anh ngáp như lên đồng vậy đó, anh cứ ngồi chờ chuông reo anh dọt ra ngoài anh đi shopping thì mà 70 năm anh chưa có đắt nữa nha. Như vậy chuyển thiết là anh phải tu đúng. Thứ hai nữa đó là 35 mặt thiếu, làm sao anh tu đúng đó, nó chua, nó chua chỗ đó đó nha, chứ đừng có tưởng mày mà dễ nha. Cho nên nó làm ơn nhớ hiểu giùm cái đó chứ không phải chết luôn rồi.